Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1131. Trùng hợp như vậy sao? Trương Dương cười ha ha một tiếng. Lý lão vẫn là như vậy trực tiếp. Trương Dương cũng không giấu giếm, đem chuyện lúc trước đều nói một lần. Lý lão nghe xong sau hơi dừng một chút nói: Ta đã biết, không nghĩ tới ngươi ở bên này địch nhân còn thật nhiều. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói: Bình thường không có làm chuyện gì tốt, địch nhân liền có thêm. Lý lão cũng cười ha ha một tiếng nói: Ngươi muốn nói chưa làm qua chuyện gì tốt, chúng ta chính là tội không thể tha. Trương Dương cùng Lý lão hơi hàn huyên một hồi. Lý lão cũng xác định Trương Dương rời đi về sau, hắn sẽ làm cho Lý Văn Siêu hảo hảo chú ý một chút Trương Dương người bên cạnh động tĩnh. Trò chuyện xong những này về sau, Trương Dương trực tiếp đi Quách Đại Sở tại quán bar. Bởi vì lão đại chết bất đắc kỳ tử, trong mấy ngày này quán bar thế nhưng thành một cái chính thức. Hắn không nghĩ tới cái quán bar này hiện tại sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Hắn trực tiếp đi vào, mấy cái nhìn thấy qua Trương Dương người cả đám đều núp ở góc trong. Hắn sao lại tới đây? Ta thế nhưng là nghe nói hắn trước thế nhưng là đem chúng ta lão đại đánh chết. Hơn nữa hắn cùng cảnh sát cũng có quan hệ, căn bản điều tra không ra tới. Gia hỏa này lại tới đây trong làm gì? Muốn hay không nhanh lên gọi Quách Đại tới? Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, mỉm cười. Sự tình đã qua 2-3 ngày, bọn người kia lại còn nhớ rõ chính mình. Quách Đại nghe phía bên ngoài kêu loạn, từ trong nhà đi ra, xào xào nháo nháo làm gì chứ? Quách Đại hừ một tiếng, trực tiếp đi ra, tiếp tục thấy được tại trong quán rượu gian Trương Dương. Hắn bất thình lình đánh run một cái. Hắn làm sao vậy đi vào quán bar? Ngươi, Dương ca, ngươi tới làm gì? Quách Đại lắp bắp nói, người kia không phải đã chết mất sao? Trương Dương hừ hừ một tiếng nói, cũng không phải là ta hại chết, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Quách Đại nghe được Trương Dương lời này, sắc mặt đều xanh biếc. Ngươi đây là ý gì? Không phải ngươi hại chết, chẳng lẽ lại là ta hại chết? Ngươi cùng đầu chọc đánh một trận, trở về không bao lâu hắn sẽ chết rồi. Hơn nữa hắn đã sớm nghe nói Trương Dương cùng nguyên lai lão đại có mâu thuẫn không nhỏ. Bất quá Trương Dương vẫn luôn không có để ý qua chuyện này, chỉ là đầu chọc lại là vẫn luôn tại trong lòng ghi hận. Trương Dương cười một cái nói, ta chính là tới xem một chút, ta đưa tiền tới uống rượu, này không sao chứ? Quách Đại mang theo nịnh nọt cười nói, không có vấn đề gì, liền xem như Dương ca ngươi không trả tiền đến uống rượu cũng không có vấn đề. Trương Dương nghe, được trái một hơi Dương ca, phải một hơi Dương ca kêu, đều không có ý tứ tìm đến phiền toái. Hắn vốn chính là muốn tìm đến phiền phức, hiện tại ngược lại là tốt, mở miệng một tiếng Dương ca, ngươi làm ta nói thế nào a? Trương Dương cười nói, ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Đúng thế, Dương ca ngươi không biết ngươi gần nhất vẫn luôn tại thượng tin tức sao? Quách Đại cười nói, cơ hồ hết thảy tin tức đều tại nói ngươi là sao chổi. Trương Dương nghe được câu trả lời này khóe miệng giật một cái, mặc dù mình hiện tại thăng cấp là sao chổi, thế nhưng là cái tên này theo trong miệng người khác nói ra, luôn cảm giác vẫn có chút là lạ. Trương Dương nhếch miệng lên đến một cái quỷ dị độ cong. Như vậy ngươi là ta tín đồ sao? Đúng, ta đương nhiên là. Quách Đài khẩn trương bận bịu giơ tay lên, làm ra thề dáng vẻ nói, ta có thể nói cho Dương ca một việc. Trương Dương hừ hừ một tiếng. Quách Đại nhất xem cái này phương thức hữu dụng, đối Trương Dương nói, nơi này nhiều người, chúng ta đi trên lầu nói. Trương Dương cũng không biết cái này Quách Hồ Lô lớn trong rốt cuộc mua thuốc gì, dứt khoát đi theo hắn đi trên lầu nói. Quách Đại Phòng là lúc trước Trương Dương cùng đầu chọc đánh nhau phòng cách đó không xa. Một cái phòng nhỏ, Dương ca, ta biết đầu chọc là ngươi giết chết. Quách Đại cười nói, dù sao hắn chết cùng ta cũng không có quan hệ. Tên kia cũng là một cái tên vô lại. Chết chưa hết tội, Trương Dương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Vạn nhất chính mình thừa nhận, không phải liền là làm cho đối phương phát hiện nhược điểm. Hắn cười nói, ngươi muốn nói điều gì? Nhanh lên mà nói. Quách Đại cười một chút nói, Dương ca, ngươi không biết đem gần nhất có hai cái người áo đen đang tìm ngươi. Trương Dương sửng sốt một chút nói, có chứng cứ gì? Trước đó Trương Dương cũng cảm giác bên cạnh mình có người. Về sau hệ thống cũng nói cho hắn biết, bên cạnh có điểm người kỳ quái. Hiện tại cái này cùng chính mình không liên quan, Quách Đại cũng cùng chính mình nói như vậy. Trương Dương trong lòng cũng đã xác định là bên cạnh mình có người. Ta chỗ này vừa vặn có lưu lại theo dõi. Quách Đại cười nói, hắn mở ra để lên bàn laptop, mở ra một cái mã hóa video, liền thấy náo nhiệt quán ba trong đột nhiên xuất hiện hai cái người áo đen. Hai người hỏi Quách Đại câu nói, liền trực tiếp rời đi. Trương Dương nghe rõ ràng, bọn họ là đang tìm chính mình. Hắn nhíu mày, như thế nào sẽ có người muốn tới tìm ta đâu? Như vậy chủ động người tìm hắn, chỉ có mang cái khả năng. Một loại cũng không phải là chuyện gì tốt, một loại khác thì là không phải người tốt lành gì. Trương Dương cười một cái nói, ta đã biết, cái video này ngươi sớm làm xóa đi. Quách Đại một chút đầu, trực tiếp điểm kích xóa bỏ Hòa Thanh rỗng vựa ve chai. Hắn giữ lại cái video này chính là vì cho Trương Dương nhìn thấy. Hiện tại Trương Dương xem hết, hắn lại giữ lại cái video này liền không có ý gì. Dương ca, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Quách Đại biết Trương Dương khẳng định không phải nói muốn uống rượu mới đến đây cái địa phương. Ta muốn hỏi ngươi một chút cùng Hàn Bang có quan hệ gì? Trương Dương trực tiếp hỏi. Dù sao bây giờ tại Lưu Ly thành phố đối với hắn có uy hiếp chính là Hàn Bang. Thế nhưng là cái này Hàn Bang theo thành lập, đến bây giờ đều không có bất kỳ động tác gì. Trương Dương cảm giác bọn họ có thể là phải có cái gì đại động tác. Trước đó đầu chọc cùng Hàn Bang là có gặp nhau. Bất quá tại đầu chọc chết mất về sau, chúng ta liền cùng Hàn Bang không có cái gì gặp nhau. Quách Đại trực tiếp nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này nhẹ gật đầu nói. Tại lại gặp nhau thời điểm, bọn họ làm một ít chuyện các ngươi biết sao? Quách Đại lắc đầu nói. Chúng ta đều là làm tiểu đệ, những chuyện này làm sao có thể biết? Hắn xấu hổ cười một tiếng nói. Hiện tại Hàn Bang cũng không có liên lạc qua ta. Chúng ta coi như hủy bỏ hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Nếu như bọn họ còn có cùng các ngươi hợp tác, như vậy chuyện này các ngươi sẽ làm sao? Quách Đại trầm mặc một hồi, hai bên đều không phải người dễ trêu chọc. Hơn nữa hắn đã sớm nghe nói qua Trương Dương cùng Hàn Bang là có liên quan. Ta liền nói thẳng, ta hy vọng các ngươi có thể làm gián điệp. Trương Dương trực tiếp nói, Quách Đại, Hàn Bang người đến. Phía dưới tiểu đệ mở miệng hô, Quách Đại sửng sốt một chút, làm sao có thể trùng hợp như vậy, ta đi xuống xem một chút, Dương ca ngươi ở phía trên chờ. Quách Đại nói xong trực tiếp đi xuống lâu đi, Trương Dương ừ một tiếng, ngồi vào ghế sofa trên nói, đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.